về đi coi ai giận biết liền. Ai giận, chị mở cổng bước ra kéo nó quay lại rồi dùng hai ngón tay chọt một cái vào hai má của nó. Hít sao cái người này có đủ thử trò để hành xác nó vậy nè. Chọt muốn lủng mặt nó luôn. Chị giận nè, hít đau, sao giận, vì nhóc về chứ sao. Hóc đi chơi thì nhóc về. Mệt, đầu ngóc, cái gì nửa đây, chị là con gái đó. Ờ thì con gái, chị bậm môi chu miệng nhăn mặt. Công nhận người này nhiều cảm xúc cùng lúc trên mặt ghê. Tức quá đi, con gái nói có là không biết cha à. Trời, muốn té ngửa với chị hại não gì đâu. Này giờ tính về tính cách thôi thì chị có miếng nào người lớn hơn nó chết liền. Người gì nắng mưa y chan Sài Gòn vậy? Thất thường, biết rồi, vậy giờ sao? Chờ chút đi, thay đồ chút, đồ này cũng đẹp mà. Hốc dám đâu đồ nịnh đầm. Đầu ngủ của chị đó. Hít thôi mặc đồ này đi. Giờ chờ chị nửa chắc tới chưa quá. Chị có vẻ siêu lòng. Đứng xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong chiếc gương chiếu hậu xe nó. Mặc đồ này đi si hốc. Kỳ quá, kỳ đâu. Vậy đẹp rồi. Thiệt hả, thiệt. Ưng cũng đi si. Vậy giờ đi đâu? Nhóc chưa biết. Chị muốn đi đâu? Đói bụng nè. Vậy chờ chị đi ăn nha. Chị muốn ăn pizza, ăn ở đâu? Hốc biết đường, chị chỉ đường cho, nói xong chị leo lên xe nó ngồi đung đưa cái chân. Nhanh nhanh, đói bụng lắm rồi, từ từ, hối như chạy giặt vậy. Hổng đội mũ bảo hiểm hả? Đội, sao ngồi đó? Chị hổng nói gì cuối cuối cái đầu hướng về nó mắt nhìn vu vơ. Tôi hiểu, nó lắc đầu lấy một cái nón đội lên đầu chị. Cài dây lại rồi để máy xe chạy đi. Lần này vì không biết đường đi qua quán pizza nên đành bấm bụng nhún nhường chạy xe vòng vòng theo lời chỉ đường của chị. Cái trò làm bộ chỉ đường tùm lum của chị lại đi si dịp phát huy tối đa. Thiệt là nhức óc gì đâu. Dõng dã mấy con đường cuối cùng cũng tới quán pizza mà theo nó nhớ là gần xịt nhà chị. Vào quán ngồi xuống. Nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái nắng của buổi trưa Sài Gòn. Nhất là thoát khỏi cái trò hành xác của chị. Nhóc ăn gì, tùy chị, nhóc hổng dành, vậy uống gì, tùy luôn, mệt quá, hi hi chạy xe có chút mệt. Sao hổng mệt, chơi gì chỉ đường chạy cả vòng, có đâu, quên đường thiệt mà, hít, hay quá, chút cho đi bộ về nhà. Xí dám ta cho cục kẹo liền. Chị cốc nhẹ lên đầu nó rồi quay qua gọi pizza với 2/7 áp. Trong khi chờ đợi nó ngả người ra ghế nằm nhắm mắt hưởng không khí mát lạnh của tiệm. Còn chị thì giờ đủ thứ trò nghịch, lúc thì lấy khăn lạnh đung đưa trước mặt nó. Đã đời lại chùm lên mặt nó đè đè. Xong giờ ra ngồi xăm soi mặt nó. Tay nó, tóc nó cứ như chưa bao giờ thấy nó vậy. Tuy chị làm ra vẻ nghịch nhưng nó cũng đoán ra chị đang lau mặt cho nó và xem xét cơ thể nó xem có sao hay không đây mà. Mỉm cười nó im lặng mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Nghịch một hồi lâu pizza cũng được mang ra. Nóng hổi thơm ngát, nó chỉ mới ăn pizza với chị mấy lần nhưng tự nhiên cũng quen được cái mùi vị của pizza nên cũng thấy thèm mặc dù mới ăn sáng với em xong. Chị tươi cười kéo nó dậy. Măm măm, chị dùng cái giá xúc một miếng để qua dĩa của nó. Ăn đi nhóc, ngon lắm, nó lấy chai tương ớt xịt vào pizza rồi cầm đưa lên miệng. Lâu hỏng gặp chị quên mất tiêu quý y tắc bất thành văn khi ăn với chị của nó là phải đề cao cảnh giác. Và chưa kịp cắn, miếng pizza đã nằm gọn trong tay chị với gương mặt cười hả hê. Trưng hửng, lấy lại bình tĩnh nó lập tức kéo lấy tay chị rằng lấy miếng pizza trở lại. Ăn với chị mà không biết chiến đấu giành giựt thì chỉ có nước nhìn miệng chắc luôn. Tiếng cười, tiếng cãi nhau lại làm rộn một góc quán. Nếu không có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của phục vụ thì chắc chị với nó lăn cùng ra đất mà giỡn rồi. Ăn thì ít mà giỡn thì nhiều nên cả 2 tiếng đồng hồ trong tiệm làm lung tung cái bàn người ta lên chị với nó mới tính tiền đi ra khỏi quán. Có lẽ lần sau đi ăn với chị ở cái quán nào cũng phải dặn phục vụ cho 2 đứa một ngồi dưới đất ở một góc cho chắc. Chở chị ra khỏi tiệm, trên đường nhiều người nhìn theo 2 đứa, chẳng có gì lạ vì chị của nó người mặc đồ trắng.